Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy thì cô sẽ càng an toàn. Nếu hắn muốn bức cô rời đi, vậy thì hắn đã thành công. Khi Ôn Mỹ Phách về đến nhà, đập vào mắt chính mình là hành lý đã được sắp xếp. Đường Hiểu Dạ đang chuẩn bị rời khỏi. Tôi chờ anh về để nói lời tạm biệt. Tôi không có thói quen không từ mà biệt. Mặt Đường Hiểu Dạ không chút thay đổi. Mấy ngày nay, nước mắt của cô đã chảy khô, cũng đã nhận ra mọi chuyện. Cô ra lệnh cho mình không được xuất hiện một cảm giác nào khác với hắn. Coi như này đây là một giấc mộng đi, tỉnh lại rồi thì chuyện gì cũng không xảy ra. Cô phải đi. Cảm giác trong lòng Ôn Mỹ Phách là ngũ vị tạp trần. Đây chẳng phải là hắn mong muốn sao, làm cho cô rời xa hắn. Nhưng vì cái gì khi cô thật sự quyết định làm như vậy, lồng ngực của hắn lại giống như ngừng hô hấp. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc này. Mong chủ tịch Ôn mà người khác giỏi hơn tôi. Đường Hiểu Dạ bình tĩnh trả lời. Hiểu Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.